ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 218, giết Hoàn Nhan Khang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phóng tầm mắt nhìn lại. Hai nơi do NPC chủ đạo chiến trường chính trên. Chiến đấu lại có vẻ đặc biệt quỷ dị. Giả Vị Minh bọn họ bên này đã đem năm đại trong cao thủ Hầu Thông Hải dẫn ra. Giết chết, liền ngay cả trang bị cùng thi thể cũng đã chia cắt xong xuôi. Nhưng là Vương Sử Nhất bên kia chiến đấu nhưng là cùng Hầu Thông Hải bị kéo trước khi đi không khác biệt gì. Là một người trọng yếu nội dung vở kịch vai phụ. Vị này đạo gia rất là hết chức trách đóng vai này chính mình nhân vật. Trước một cái đánh năm cái thời điểm, hắn làm được 5 năm mở. Hiện tại biến thành một cái đánh 4 cái. Còn như cũ là 5 năm mở. Không tăng không giảm. Nghiễm nhiên một bộ phải đem 5 năm mở tiến hành tới cùng tư thế. Mà Quách Tĩnh bên kia, hàng này hiện tại đang bị Âu Dương Khắc đặt tại bóng loáng để trần trên ma sát. Có điều hàng này đúng là kháng đánh. Một cái level 40 tiểu boss, bị một cái level 70 boss nện a như thế nửa ngày. Lăng là không bị đánh chết. Sức sống chi ngoan cường. Quả thực cùng nội dung vở kịch nhân vật chính không kém cạnh. Có điều nhìn thấy hắn bị đánh thảm hề hề dáng vẻ. Giả Vị Minh trung quy có chút không đành lòng. Liền đối với bên người mấy cái tiểu đồng bọn đề nghị. Ta cảm thấy chúng ta nên giúp một chút hắn. Nghe vậy, mấy cái tiểu đồng bọn gần như cùng lúc đó hướng về hắn quăng tới ánh mắt quái dị. Bên trong lại lấy Tiểu Kiều vì sao? Từ Tiểu Kiều em gái mê man trong ánh mắt, Giả Vị Minh thậm chí có thể đoán được nàng giờ khắc này trong lòng đang suy nghĩ gì. Giả đại ca, trước không phải ngươi ám chỉ ta không muốn quản cái hố này đội hữu trẻ con miệng còn hôi sữa. Nên bán liền bán sao? Làm sao hiện tại lại muốn làm người tốt? Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Mà không giống với Tiểu Kiều hàm xúc. Đau muội nhưng phải rộng rãi nhiều lắm. Dũng cảm như nàng, trực tiếp liền hỏi ra chính mình nghi ngờ trong lòng. Nói một chút ý nghĩ của ngươi. Giả Vị Minh khẽ mỉm cười nói. Âu Dương Khắc chúng ta hiện tại là khẳng định đánh không lại. Vì lẽ đó chúng ta muốn cứu người cũng nhất định phải lấy vu hồi sách lược. Vây ngụy cứu triệu các ngươi có từng nghe chưa? Hiện tại Âu Dương Khắc nhiệm vụ thiết yếu là bảo vệ Hoàn Nhan Khang. Thứ hai là đánh đập Quách Tĩnh. Mà cái kia Hoàn Nhan Khang tuy rằng chỉ có level 45. Nhưng cũng là ngoại trừ Hầu Thông Hải ở ngoài. Một cái khác không phải nội dung vở kịch hình thức dưới hoàn toàn thể boss. Hơn nữa hắn có một môn vô cùng trả trào công. Nghe đến đó, mọi người cơ bản đã rõ ràng Giả Vị Minh chính trực vô tư ý nghĩ. Mục đích của hắn là cứu Quách Tĩnh, không sai. Ở biết giết chết Hoàn Nhan Khang có thể sẽ mang đến to lớn tiền lời sau khi đại gia nhất trí cho rằng hiện tại là thể hiện tinh thần hiệp nghĩa thời điểm. Bảo Hoàn Nhan Khang, khặc khặc, không đúng, là hành hiệp trượng nghĩa. Từ ta làm lên, cứu viện Quách Tĩnh. Việc nghĩa chẳng từ, thấy chúng người đã bị mình đại nghĩa lẫm nhiên chiết phục. Giả Vị Minh trên mặt cũng không khỏi lộ ra một nụ cười vui mừng. Theo liền ở kênh party bên trong đối với mọi người nói. Kế hoạch cụ thể ta cũng đã nghĩ kỹ. Chúng ta có thể như thế làm. Mà nghe xong kế hoạch của hắn, liền ngay cả đối với hắn cơn giận còn sót lại chưa tiêu đau muội. Đều không thể không trùng hắn bốc lên ngón cái. Liền như thế chủ ý thiếu đạo đức đều có thể nghĩ ra được. Thật không hổ là Giả Vị Minh. Quá khen. Giả Vị Minh rất là được lợi tiếp thu đao muội tán thưởng. Sau đó vung tay lên. Nếu đại gia đối với kế hoạch đều không có dị nghị nói. Như vậy liền như thế định. Tán. Tiếng nói vừa dứt. Trong tiểu đội người lập tức tản ra. Lặng yên không một tiếng động hiện hình tròn đem chơi Dương Khang bao vây lên. Đương nhiên, trong đội ngũ mỗi người cùng Dương Khang hoặc là nói Âu Dương Khắc đều duy trì 20 mét trở lên khoảng cách an toàn. Bảo đảm sẽ không bị Âu Dương Khắc tận diệt đi. Sau đó, vẫn là giả vị minh mở quái. Lên tay chính là một cái đạn chỉ thần thông, trực tiếp trúng đích Hoàn Nhan Khang mi tâm. 7456. Tấn công chí mạng, nhưng không phải thuấn sát. Dù sao Hoàn Nhan Khang tốt xấu cũng là một cái boss. Không đem HP thanh không. Đơn thuần tấn công chí mạng là làm hắn không chết. Tiểu tử, muốn chết. Mắt thấy chính mình phải bảo vệ đối tượng lần thứ hai bị thương nặng. Âu Dương Khắc nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức hướng về Giả Vị Minh bên này đuổi lại đây. Giả Vị Minh đương nhiên không dám cùng cái này level 75 boss chính trực diện. Thấy hắn đuổi theo, không kiêng dè chút nào hình tượng quay đầu liền chạy. Mà Âu Dương Khắc tự nhiên không thể dễ dàng buông tha cái này suýt chút nữa giết chết Hoàn Nhan Khang gia hỏa. Lúc này liền triển khai càng hơn Giả Vị Minh không chỉ một bậc thân pháp sau đó đuổi. Giả Vị Minh một bên ở mặt trước chạy thục mạng, đồng thời điều ra hệ thống giao diện cột skill. Bắt đầu dùng trước thu hoạch tu vi điểm điên cuồng tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Một hơi đem Du Long Dẫn Phượng kiếm pháp tăng lên tới đệ level 8, đem Dịch Cân Rèn Cốt Chương tăng lên tới cấp thứ 7. Lại sẽ bát bộ cản thiềm khinh công tăng lên tới cấp thứ 7. Tuy rằng trong chương mục còn sót lại 13.666 điểm tu vi. Nhưng cũng là bất luận thêm ở đâu một môn võ công trên. Đều không thể lại tăng lên đẳng cấp. Lúc này mới coi như thôi. Mà sự thực chứng minh, hắn cách làm như thế là hoàn toàn chính xác. Ngay ở hắn mới vừa đem tu vi điểm số đã tiêu hao gần như thời điểm. Chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng oa minh. Theo thì sẽ một trận kình phong. Ép tới hắn bước đi liên tục khó khăn. Trong lòng biết Âu Dương Khắc khẳng định đã đuổi theo. Lúc này đột nhiên xoay người. Thượng phương bảo kiếm thuận thế một kiếm chém ra Du Long Dẫn Phượng. Oành, Giả Vị Minh mũi kiếm. Vừa vặn đánh vào Âu Dương Khắc theo sát mà tới trường phong bên trên. Lên đến đệ level 8. Sức phòng ngự 160. Còn mang vào có hiệu quả. Tá lực, hiệu quả, Du Long Dẫn Phượng. Dĩ nhiên không ngăn được Âu Dương Khắc này kinh thiên nhất kích. Giả Vị Minh chỉ cảm thấy một trận bài sơn đảo hải giống như nội lực dọc theo thân kiếm tràn vào trong cơ thể chính mình. Theo cả người liền dường như diều đứt dây bình thường bị nổ đến về phía sau hạ bay ra ngoài. Thân trên không trung, liền không nhịn được phun mạnh ra một ngụm máu lớn. 1656. Nương theo một cái bốn chữ số áp chế tính thương tổn. Giả Vị Minh thân thể trực tiếp va sụp ven đường một cái tạp hóa than. Quang ngã một cái thất điên bát đảo. Cùng lúc đó, trên người hắn xuất hiện một cái mặt trái trạng thái. Trọng thương, công kích, 50, phòng ngự, 50, thân pháp, 50, tốc độ, 50, duy trì thời gian, thoát ly chiến đấu sau nửa giờ. Cái này Âu Dương Khắc công kích, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Hiện tại Giả Vị Minh, khắp mọi mặt năng lực đều bị cực lớn suy yếu. Tiếp đó, Âu Dương Khắc chỉ phải tiếp tục ở bù đắp hai lần, là có thể trực tiếp đem hắn đánh thành bạch quang, lấy đi Minh ca một huyết. Nhưng mà đối mặt trạng thái như thế này Giả Vị Minh, Âu Dương Khắc nhưng cũng không tiếp tục truy kích dự định. Bởi vì Giả Vị Minh các đồng đội đã thừa dịp Âu Dương Khắc bị Giả Vị Minh dẫn ra này thời gian ngắn ngủi. Cùng nhau xông lên phía trước. Đối với mất đi năng lực chiến đấu Hoàn Nhan Khang triển khai cực kỳ tàn ác vây đánh. Cái gì Ngọc Nữ Kiếm Pháp, Huyết Đao Đao Pháp, ỷ Thiên Đồ Long Công, Ác Long Rít Gào, Hoa Đi, là kháng lòng hữu hối. Một mạch hướng trên người hắn bắt chuyện. Các loại đại chiêu được kêu là một cái hoa lệ phi thường. Mà căn cứ lúc trước cung cấp quá một lần. Không cùng một trong lúc đó chắc chắn công thức. Âu Dương Khắc quả đoán lựa chọn từ bỏ Giả Vị Minh. Mà ngay đầu tiên chạy trở về trợ giúp hắn tiểu vương gia. Nhìn thấy Âu Dương Khắc vòng trở lại. Giả Vị Minh cái kia mấy cái đáng yêu đội hữu lập tức giải tán lập tức. chỉ để lại bị đánh cho còn sót lại không tới 7.000 khí huyết Hoàn Nhan Khang. Bị mấy cái khác muốn nhân cơ hội kiếm lợi player tiếp tục vây đánh. Mà theo Âu Dương Khắc chạy về, đám kia ý đồ chiếm tiện nghi player tự nhiên là toàn bộ bị đánh thành một mảnh bạch quang. Liền ngay cả trong tiểu đội thoát được hơi chậm Tiêu Dao Thán, đều bị đưa đi điểm phục sinh một mình Ai Thán đi tới. Mắt thấy Âu Dương Khắc đã một lần nữa chạm về Dương Khang bên người. Lần này tựa hồ đã lấy chắc chủ ý một tấc cũng không rời tiến hành thiếp thân bảo vệ. Nhưng vị này tiểu vương gia đỉnh đầu lượng máu nhưng là vẫn như cũ nhanh chóng trôi qua. Làm được điểm này chính là tiểu kiêu. Hoặc là nói nàng ở động thủ trước. Bôi lên ở trên thân kiếm kịch độc thuốc mỡ. Đoạn hồn cao. Đến từ dược vương cốc kỳ độc. Bôi lên với binh khí hoặc tối khí bên trên. Vào máu là chết. Ở kịch độc ảnh hưởng. Vẻn vẹn quá không tới mười mấy giây thời gian. Hoàn Nhan Khang lượng máu liền bị triệt để trời trong. Cùng lúc đó, tiểu đội 5 người bên tai truyền đến một tiếng dễ nghe gợi ý của hệ thống. Keng, nếu như có thể ở đây đoạn chương lời nói quả thực cũng quá hoàn mỹ. Có điều đáng tiếc, ngày hôm nay còn có một chương. Sau đó liền đến, cách chương.